Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, sưởng. Điều tra theo dõi. Suzuki Hitomi cùng Lý Tinh cùng một chỗ nhìn thấy siêu năng khoa học kỹ thuật trước chói lấy Harry Potter, bốn người lái xe vào thương khố. 7 lừa gạt, 8 lừa gạt, lừa gạt đến một cái xưởng cửa. Thật là có vấn đề a, nhìn thấy trong theo dõi rõ ràng cho thấy học sinh cấp 3 Yamamoto võ cùng học sinh trung học đệ nhất cấp bộ dáng Harry Potter. Lý Tinh nói, được, chúng ta đi qua đi. Suzuki Hitomi nói, hắn cấp bách lấy giải cứu Harry Potter bốn người đây. Cho đến bây giờ, hắn ở trong đầu vẫn là không liên lạc được trên bọn họ. Không được, ta không có cách nào đi qua. Lý Tinh vừa mới bắt đầu cũng không nói lời nào. Rời đi giam khống thất sau, mới cho Suzuki Hitomi nói. Vì cái gì? Suzuki Hitomi không hiểu nhìn xem hắn. Ta dù sao còn muốn ở nơi này trên ban. Mang ngươi tới vẫn có thể tìm lý do. Nhưng là một mảnh kia đúng lúc là công việc trọng địa. Ta không có tư cách đi vào. Lý Tinh nói. Vậy coi như chính ta đi. Ngược lại cũng biết rõ tại nơi nào. Suzuki Hitomi nói. Thật xin lỗi. Lý Tinh nói xin lỗi nói. Không có gì. Đã cho ngươi tìm phiền toái. Ngươi trước trở về đi. Chú ý bảo mật. Suzuki Hitomi nói. Ta biết. Vừa nói, Lý Tinh liền rời đi. Nhìn xem Lý Tinh rời đi, Suzuki Hitomi hướng lấy quan Harry Potter bốn người xưởng đi tới. Vừa đi, Suzuki Hitomi một bên thay đổi chính mình hình dạng, đang theo dõi góc chết biến thành trong phòng theo dõi người bộ dáng. OXX chạy thế nào đi ra ngoài, trong phòng theo dõi. Một người nói, cái gì chạy ra ngoài, ta không phải ở nơi này sao, hắn kêu người trở về nói. Kỳ quái, là ta hoa mắt. Người này xoa xoa con mắt, lần nữa xem xét tỉ mỉ lên video tới. Mau đến xem. Trong này thật có một cái ngươi. Ngươi không phải sinh đôi đi. Nhìn xem video. Hắn kêu nói. Ta là con độc nhất. Bị kêu bất đắc dĩ nhìn về phía theo dõi. Nhìn một cái theo dõi. Thật đúng là có một cái chính hắn. Hệ thống trở ngại. Hắn hỏi. Trở ngại cái dám. Đây là toàn thế giới tiên tiến nhất theo dõi dụng cụ. Nào dễ dàng như vậy có trở ngại. Đệ nhất nhân nói. Như vậy là, người thứ hai chỉ lấy trong theo dõi, chính mình, nói. Trước xem một chút hắn là thế nào xuất hiện, sau đó thông báo bảo toàn bộ. Đệ nhất nhân nói, được, vừa nói. Hai người bắt đầu nhìn thả về. Bọn họ phát hiện, Suzuki Hitomi cùng Lý Tinh tại cửa cáo biệt sau. Không có phát hiện Suzuki Hitomi thân ảnh. Theo lý thuyết, cửa theo dõi là có thể nhìn thấy có người hay không rời đi. Nhưng là bọn họ không có nhìn thấy Suzuki Hitomi rời đi. Chỉ nhìn thấy Lý Tinh rời đi. Sau đó, chính mình, hướng lấy công việc trọng địa đi. Thông báo bảo toàn bộ. Hai người liếc mắt nhìn. Một cái đồng thanh nói. Sau đó cùng rời đi giam khống thất. Hướng lấy Suzuki Hitomi chạy đi. Nhưng là, ở tại bọn hắn hướng qua chạy lúc, Suzuki Hitomi đã tiến vào xưởng. Nhìn thấy trước mắt cùng trước bình thường xưởng một dạng xưởng. Suzuki Hitomi không một chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao xưởng này phòng chính là siêu năng khoa học kỹ thuật dùng để dụ cho người lọt vào trong tầm mắt. Dù sao không có ai sẽ đem những người khác nhốt ở trong xưởng. Chứ có chút không nhìn được chuyện. Đi vào xưởng, bên trong giống như là thật xưởng một dạng. Các loại đại hình người máy. Dây chuyền sản xuất nhét đầy xưởng. Có hạn mấy tên công nhân đang tại đài điều khiển trên thao tác lấy máy. XX, người thế nào đi vào, người không phải đang theo dõi phòng sao? Một tên công nhân hỏi. Ta đi vào nhìn một chút. Suzuki Hitomi nói. Ta nhớ được các ngươi giam khống thất thật giống như không được tùy ý tiến vào xưởng chúng ta. Phòng đi, hỏi hắn người này trong mắt hoài nghi càng ngày càng nặng. Ta chính là tới xem một chút. Suzuki Hitomi vừa nói. Hướng lấy người này đi tới. Người làm gì? Người này nhìn xem Suzuki Hitomi hướng mình đi tới. Nói. Người không biết rõ quy định sao? Quy định cái gì? Quy định? Suzuki Hitomi vừa đi vừa nói. Vừa nói, sử dụng thuấn thân thuật sắp có giới hạn, mấy cái công nhân toàn bộ đánh ngất xỉu. Sau đó đem xưởng nội giám khống đầu toàn bộ phá hoại mất. Rốt cuộc đang ở đâu vậy? Hết thảy sau khi làm xong, Suzuki Hitomi bắt đầu tìm xưởng này phòng bí mật thông nói. Căn cứ theo dõi, Harry Potter 4 người đưa vào xưởng này phòng. Xe là không lấy xuất hiện. Cũng liền là Harry Potter 4 người còn ở đây cái trong xưởng. Suzuki Hitomi đem từng cái cửa đều mở ra. Đem từng cái vật phẩm khả nghi đều cầm lên. Thả dưới. Xoay tròn. Vẫn là không có phát hiện bất kỳ máy quan. Đang lúc hắn ảo não lúc. Đột nhiên nghĩ đến. Dĩ nhiên từng cái vật phẩm khả nghi đều không có thể. Như vậy không nhất khả nghi cái kia thì nhất định là máy quan. Nhưng là không nhất khả nghi là cái gì chứ? Công nhân máy máy tiện Suzuki Hitomi không biết rõ. Một lần nữa tìm, Suzuki Hitomi phát hiện một cái hư hại máy cánh tay. Cái này máy cánh tay rất lớn, giống như là một cái trần nhà trụ một dạng đặt ở trên đất. Phía trên có một cái cửa nhỏ, nếu như là chính thường chân chính máy cánh tay. Như vậy cái này tiểu môn sau khi mở ra chính là một ít sửa chữa đường dây các loại. Nhưng là, cái này máy cánh tay tiểu cửa vừa mở ra, chính là một cái lỗ chìa khóa. Trừ cái đó ra, không có thứ gì. Nhìn thấy lỗ chìa khóa, Suzuki Hitomi biết rõ, chìa khóa nhất định tại các công nhân một người trong đó thân trên. Thậm chí công nhân mình cũng không biết rõ. Ở một cái rõ ràng cho thấy công nhân bình thường thắt lưng miệng trên. Tìm tới thích hợp máy cánh tay trên lỗ chìa khóa chìa khóa. Cái này dưới hẳn là thật đi. Khi hắn bắt được cầm cái chìa khóa bắt đầu thí nghiệm. Dù sao những người khác sở hữu chìa khóa đều thử qua. Hiện tại chỉ còn người kế tiếp. Đem chìa khóa cắm vào máy cánh tay. Máy cánh tay bắt đầu động. Nó tại chỗ bắt đầu xoay tròn. Trầm xuống. Biến mất không thấy gì nữa, sau chỉ lưu lại một cái có thể chứa 3-5 mọi người hình tròn sân thượng trên mặt đất trên. Xem ra là để cho ta đứng ở đài tròn trên đây. Nghĩ, muốn, lấy, Suzuki Hitomi liền đứng trên không được. Khi hắn con mắt sắp không nhìn thấy thời gian, mơ hồ nhìn thấy trước giam khống thất giam khống viên thật giống như xuất hiện. Bất quá, đây cũng không phải là hắn hiện tại bận tâm chuyện. Trước mắt hắn nhất nên bận tâm là sớm đến Harry Potter 4 người. Một lần nữa ở trong đầu liên hệ tới. Vẫn là không liên lạc được trên. Đài tròn càng dưới càng sâu. Cuối cùng, tại đài tròn hạ xuống đến tầng dưới chót nhất lúc, Suzuki Hitomi kỳ thực cũng đã lại đổi giống nhau. Hắn là kẻ bắt chước kiếp trước một ít đặc công trong phim ảnh kiều đoạn. Cho mình thiết kế một cái tuổi trẻ. Cận thị. Mau mau táo táo bộ dáng thí nghiệm viên. Chính là bởi vì cái này hình tượng. Hắn mới lẫn vào điều bí mật này căn cứ. Ngươi là mới tới đi. Mau tới đây. Giúp ta một việc. Một cái thí nghiệm viên nhìn thấy vừa vặn đi xuống Suzuki Hitomi. Tiến lên thì đi kéo người cho hắn giúp đỡ. Dựa vào cái gì là ngươi a? Chỗ của ta còn thiếu người đâu. Một cái khác nói. Cái kia. Ta muốn hỏi xuống. Các ngươi đều là nghiên cứu cái gì a? Suzuki Hitomi hỏi. Chúng ta nghiên cứu là XXX. Cái kia cái XXX cùng ta XXX tự vô pháp so. Cho nên ngươi chính là cùng ta đi. Đệ nhất nhân nói. Dựa vào cái gì? Hắn là tân nhân. Ở bên kia đều giống nhau. Người thứ hai nói. Không phải. Ta là tới nhìn một chút mới nhất thí nghiệm tài liệu. Không có cách nào trợ giúp các ngươi nghiên cứu a. Nhìn thấy hai người tranh chấp, Suzuki Hitomi nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.